để cho các nàng rối rắm là trong cung hoàng tử công chúa nào đến 3 tuổi không phải vẫn uống sữa mẹ chủ tử lại cho đại hoàng tử mới hơn 1 tuổi ăn cơm, trái cây cùng với cá tôm thịt cái gì. Ngay từ đầu hoàng thượng còn phản đối kia mà, về sau chủ tử vẫn không có đổi, đại hoàng tử cũng thích ăn, lại không thích ăn sữa mẹ rồi, bây giờ nhìn đại hoàng tử rất khỏe mạnh, mỗi ngày giống như dùng không hết tinh lực liền đã buông xuống. Đoàn Đoàn, cố gắng lên, đi lại 2 vòng, mẫu thân cho con ăn 1 quả đào to. Liễu Vi Dung lười biếng nằm ở trên giường, một lần gặm quả đào lớn tiếng nói. Lúc này chính là thời điểm mùa đào thơm ngon, phần của nàng tăng 1 mảng lớn, còn bao gồm Đoàn Đoàn, cho nên trái cây kia có đầy đủ, vừa đúng làm cho nàng có thể lấy không ít quả đào từ không gian ra ngoài. Bây giờ Đoàn Đoàn đi đường càng ngày càng ổn định rồi, mặc dù có lúc còn có thể té ngã, nhưng đã rất khá, đôi mắt đen nhánh sáng lóng lánh nhìn quả đào mẫu thân mình đang gặm trong tay, vị ngọt nồng đậm từ quả đào tản mát ra, cái mũi nhỏ giật giật nuốt một ngụm nước bọt, bắp chân bắt đầu tăng nhanh lên. Liễu Vi Dung thấy cười nheo mắt tiếp tục gặm quả đào, ăn ngon thật, mật đào nhiều chất lỏng, đây chính là thứ Đoàn Đoàn thích nhất, mỗi ngày cơm nước xong đều muốn gặm một quả. Trần Mama cùng Hạnh Nhi, Bạch Liên hết sức im lặng nhìn chủ tử. Đáng thương cho đại hoàng tử, vì một quả đào còn phải đi thêm 2 vòng. Rất nhanh, Đoàn Đoàn đi hết 2 vòng, trên chóp mũi. Gocchuyenaudio.com, thấm chút mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chính là vững vàng đi đến trước mặt Liễu Vi Dung, đôi mắt mong chờ nhìn trái đào mật để trên bàn, thấp tiếng nói giòn tan có chút thở hổn hển nói. Mẫu thân, Diệu Nhi đi hết rồi, quả đào. Có thể là quan niệm giáo huấn của Mộ Dung Triệt, Đoàn Đoàn vẫn xưng mình là Diệu Nhi, sau khi Liễu Vi Dung uốn nắn không có kết quả, sẽ theo nàng. Ôm Đoàn Đoàn lên, dùng khăn tay lau đi mồ hôi dịn trên mặt bé, điểm xuống cái mũi nhỏ của con, dịu dàng nói. Yên tâm, không thiếu được của con. Hạnh Nhi bưng tới một chậu đồng nhỏ, sau khi cho Đoàn Đoàn rửa tay, cho bé một quả đào mật thật to. Dù sao Đoàn Đoàn có răng rồi, gặm quả đào không thành vấn đề, một quả đào đủ cho bé từ từ gặm một canh giờ rồi. Đoàn Đoàn vui mừng dùng tay nhỏ bé nâng quả đào lên, cong mắt cười, dương cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra 2 cái răng cửa đáng yêu từ từ gặm quả đào, giống như một con sóc lông đang ăn hạt thông. Còn kém không có vẫy đuôi thôi. Nhìn 2 mắt Liễu Vi Dung phát sáng, móng vuốt sói bắt đầu nhẹ nhàng bóp gò má có chút phình của bé. Nhìn thấy bé vừa gặm quả đào, vừa dùng ánh mắt uất ức tố cáo nhìn nàng. Thật đáng yêu, Đoàn Đoàn, con thật là đáng yêu. Đoàn Đoàn rất là bất đắc dĩ nhìn mẫu thân, gặm quả đào thầm nghĩ, không trách được phụ hoàng nói nữ nhân đều là động vật hay thay đổi. Nhìn mẫu thân đã biết, đồng thời trong lòng rất là lo lắng, mẫu thân luôn bóp gương mặt của mình, đến lúc đó bị bẹp thì làm thế nào? Khi nào phụ hoàng tới, hỏi phụ hoàng một chút vậy. Hơn nữa mẫu thân thích ôm bé cùng nhau ngủ, phụ hoàng nói bé là nam tử hán đại trượng phu, không thể ngủ chung cùng mẫu thân, mặc dù lồng ngực mẫu thân rất thoải mái, nhưng bé càng muốn ngủ một mình, nhưng mẫu thân thật là bá đạo. Bé cũng không dám nói với phụ hoàng, sợ phụ hoàng cho là bé không phải nam tử hán đại trượng phu. Không chút nào biết Đoàn Đoàn đang suy nghĩ gì, Liễu Vi Dung hào hứng bừng bừng siết chặt con, âu yếm con. Mộ Dung Triệt vừa tiến đến liền nhìn thấy Đức Tần đang bóp gò má của Diệu Nhi, vẻ mặt Diệu Nhi rối rắm gặm quả đào, hình tượng này thấy thế nào quỷ dị vậy? Ê hèm, một tiếng hừ nhẹ, mọi người rốt cuộc phát hiện hoàng đế tới, vội vàng cúi người hành lễ, bị Mộ Dung Triệt đuổi đi ra ngoài. Liễu Vi Dung có chút chột dạ thu tay lại, xuống giường, thỉnh an Mộ Dung Triệt. Hoàng thượng, tại sao ngài đã tới? Trẫm vừa mới tới, chỉ thấy nàng đang giày vò Diệu Nhi thôi. Mộ Dung Triệt khẽ lườm nàng một cái. Thần thiếp đây không phải là đang rèn luyện Đoàn Đoàn sao? Liễu Vi Dung lấy lòng cười cười. Đoàn Đoàn nhìn thấy phụ hoàng tới, khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ nụ cười thật to, đang cầm quả đào mình mới gặm gần một nửa, cái miệng nhỏ nhắn kêu. Phụ hoàng, ăn đào đào. Ánh mắt Mộ Dung Triệt một mảnh ôn nhu, ngồi vào bên cạnh Đoàn Đoàn, ôm lấy bé thả vào trên đùi, liền lấy quả đào của bé cắn một cái, trả lại cho bé, nhếch môi nói. Diệu Nhi thật biết nghe lời. Đoàn Đoàn cười cong mắt vùi ở trong ngực Mộ Dung Triệt một chút gặm quả đào. Thấy Đoàn Đoàn gần gũi mình như vậy, khóe miệng Mộ Dung Triệt nhếch lên, ánh mắt nhìn Đức Tần bọn họ có chút ghen tị, nhìn lại quả đào trên bàn thấp ý tứ rất rõ ràng, Liễu Vi Dung im lặng, cái dám thúi Đoàn Đoàn này cũng biết lấy lòng cha hắn. Âm thầm niệm Đoàn Đoàn một phen, rất không có cốt khí đem một quả đào. Gocchuyenaudio.com, mật ra, đưa cho Mộ Dung Triệt lấy lòng cười nói. Hoàng thượng, mời ăn đào. Mộ Dung Triệt nhận lấy quả đào tâm tình cực tốt ăn. Trái cây ở nơi của Đức Tần luôn ngon hơn hẳn so với Tử Thần Điện của hắn, hắn biết Đức Tần có bí mật nhưng cũng không biết là bí mật gì, hắn tin tưởng một ngày nào đó, Đức Tần sẽ nói cho hắn biết. Hình ảnh hai cha con hí mắt hưởng thụ ăn quả đào thấy thế nào cũng thấy chướng mắt. Liễu Vi Dung nhìn, thầm hừ một tiếng, không thừa nhận mình ghen tị, sau đó cầm một quả đào lên giận dữ gặm. Mộ Dung Triệt nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một nụ cười. Nhìn lại Diệu Nhi trong ngực, đáy lòng một mảnh mềm mại. Nhưng mà nghĩ đến buổi trưa nhìn phần tài liệu kia, tâm tình bỗng dưng trở nên nặng nề, nếu để cho Đức Tần biết người tỷ tỷ của mình ác độc như thế, mưu hại Diệu Nhi. Thôi, vẫn là không nói cho nàng biết, liền duy trì nguyên trạng đi, dù thế nào đi nữa hắn đã để người theo sát Lệ Quý Nhân. Ăn xong quả đào, Mộ Dung Triệt lại kiểm tra một chút tiến độ biết chữ của Đoàn Đoàn, rất là hài lòng rời đi, lúc rời đi cùng Đoàn Đoàn dì tai mấy câu, còn thuận tiện lấy mấy quả đào đi. Làm cho Liễu Vi Dung không biết nói gì. Buổi tối lúc ngủ, nàng muốn ôm Đoàn Đoàn cùng nhau ngủ, vậy mà lần này Đoàn Đoàn phản kháng thật kịch liệt, Liễu Vi Dung thật đau lòng, Đoàn Đoàn thế nhưng không thích ngủ cùng nàng. Nghĩ đến trước khi đi Mộ Dung Triệt cùng Đoàn Đoàn dì tai mấy câu, cảm giác chân tướng rõ ràng rồi. Mộ Dung Triệt đáng ghét. Rốt cuộc rót vào tai Đoàn Đoàn cái gì cũng nghe hắn. Mang theo bất mãn đối với Mộ Dung Triệt đi ngủ, không chút nào biết tối nay có chuyện xảy ra ở Phượng Nghi Cung. Sáng ngày thứ hai, Mộ Dung Triệt phát hiện mình thế nhưng bất chi bất giác sủng hạnh Hoàng hậu, không khỏi có chút khiếp sợ, ngay sau đó hiểu được mình bị tính kế, không nghĩ tới Hoàng hậu luôn luôn đoan trang cũng làm chuyện như vậy, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn Hoàng hậu một cái, cho tiểu lý tử thay quần áo, không nói gì liền phất tay áo rời đi. Hoàng hậu khổ sở cười một tiếng, nàng cũng biết có thể như vậy, hoàng đế chán ghét loại tính toán này, tuy nói không có gì, nhưng nàng biết lúc này sợ là hoàng đế lại càng không thích nàng. Không thích cũng không thích đi, nàng, vị hoàng hậu này, ngay từ một năm trước đã hữu danh vô thật, không biết bắt đầu từ đâu, có thể là từ khi ba hoàng tử liên tiếp mất đi, hoàng thượng đối với nàng cũng chậm chậm xa cách rồi. Số lần thị tẩm vốn lại ít, nàng không thèm để ý, bởi vì hoàng đế vốn là không gần nữ sắc. Hiện tại nhà mẹ nàng bị sa sút càng phải như vậy. Nàng chỉ muốn một hoàng tử bên người mà thôi, vì thế nàng chỉ có thể mạnh tay một lần. Vuốt ve trái tim khẽ phát đau, hoàng hậu buồn bã cười một tiếng. Cách chương.